Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2049, Bồi Luyện. Mà so sánh phía dưới, chính mình cái này đến nay trăm năm, bởi vì người trước mắt, trong lòng có kết, tu hành đều là không có trước kia nhanh. Đại gia nhao nhao giật mình, nói cách khác, cái này trăm năm qua, Kim Phong tu hành tốc độ, siêu việt Hoàng Thiên Tướng. Mọi người nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy ý nghĩ kính nể, rõ ràng biết không địch lại, như cũ muốn một trận chiến, liền muốn nói cho đối phương biết, chính mình tu hành, cũng đã siêu việt đối phương. Ha ha, Kim Phong sư huynh, ngươi chiến lực muốn đuổi kịp ta, tuyệt đối không thể, Hoàng sư đệ, còn nhiều thời gian, chấm ngoặc kép, Cổ Phong mỉm cười, cả người thân thể lay động. Vẫn như cũ là tay cầm Tuế Nguyệt kiếm, cắm ở trên đất, treo chống chính mình không ngã. Bất quá, năm đó đánh một trận xong, hắn trọng thương đến trực tiếp hôn mê, mà lần này, hắn như cũ thanh tỉnh. Kim Phong, trăm năm về sau, ngươi còn dám tiếp ta một kích? Hoàng Thiên Tường lạnh lùng mở miệng, trăm năm về sau, ta như cũ chờ ngươi ở đây. Cổ Phong thanh âm bình thản, mọi người tại đây sắc mặt đều là kịch liệt biến hóa. Điên, tại đại gia xem ra, cái này Kim Phong nhất định là điên. Lần này, mặc dù ngăn cản được, nhưng vẫn như cũ là miễn cưỡng ngăn cản. Kế tiếp trăm năm, nếu như Hoàng Thiên Tường khổ tu, trăm năm về sau, Kim Phong chỉ sợ khả năng bị thứ nhất kích diệt sát a. Cái này thật sự quá điên cuồng. Có thể tưởng tượng, kế tiếp trăm năm, hai người đều điên cuồng hơn tu hành, quy củ không thay đổi. Trăm năm về sau, hy vọng ngươi có mệnh tiếp ta một kích. Hoàng Thiên Tường lạnh lùng một câu, quay người bước vào trong hư không. Trong lòng hắn đặt quyết tâm, kế tiếp trăm năm nhất định phải điên cuồng tu hành. Thất phong giao đấu, đã không phải là trọng điểm. Cổ Phong cùng Hoàng Thiên Tường ước định, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Kim Tiêu Ngưng mang theo trọng thương Cổ Phong trở lại Kim Cực Thánh Phong. Phong Nhi, ngươi đây là cần gì chứ? Kim Tiêu Ngưng nhìn xem Cổ Phong sắc mặt thảm bạch bộ dáng, có chút đau lòng. Cô cô, ta nếu muốn chân chính đặt chân tinh không? Hoàng Thiên Tường chính là ta khối thứ nhất bàn đạp. Ta nhất định phải đem chiến thắng. Cổ Phong mở miệng, trong mắt tràn đầy vẻ kiên quyết. Kim Tiêu Ngưng thở dài, hiểu rõ vặn chẳng qua Cổ Phong, lưu cho Cổ Phong một chút chữa thương đan dược, chính là rời đi. Kim Tiêu Ngưng sau khi đi, Cổ Phong tức khắc quan sát bên trong thân thể chính mình Kim Linh Hải, phát hiện nguyên bản năm đạo kim tiên lực bên ngoài, đạo thứ 6 kim tiên lực hình thức ban đầu xuất hiện. Hiển nhiên, lần này cùng Hoàng Thiên Tường một trận chiến, chính mình lần nữa có cự đại đột phá. Cái này bồi luyện xem ra cũng không tệ lắm. Cổ Phong mỉm cười, lần nữa lâm vào khổ tu bên trong. Cũng vào thời khắc này, thất bia cấm địa bên ngoài, trong hư không, cửu hoàng tử như cũ ẩn nấp ở đây. Nguyên bản tuổi trẻ tuấn lãng trên mặt, giờ phút này cũng đã tràn đầy tròm dâu. Hắn trong mắt nếu có tơ máu tràn ngập, trăm năm hắn ở đây đau khổ thủ trăm năm, vì có thể trước tiên tự tay chém giết Kim Phong, hắn không tiếc tại đây đợi trăm năm. Nhưng mà, nhường hắn không nghĩ tới là, Kim Phong vậy mà như cũ một lần đều không có đi ra khỏi cửu điện hạ. 100 năm, cái này Kim Phong, xem bộ dáng là không có ý định đi ra. Nếu không chúng ta tại chỗ rời đi thôi. Hắc Công Công an ủi mở miệng. Không được, nhất định phải chờ đợi. Ta nhất định muốn tự tay giết hắn. Cửu hoàng tử trong mắt tràn đầy chấp nhất tâm ý. Trong lòng hắn đối với Cổ Phong sát niệm cũng đã đạt đến cực hạn, căn bản không cách nào dao động. Năm tháng như thoi đưa, lại là trăm năm trôi qua. Cái này 100 năm đến, Kim Cực Thánh Phong như cũ mạnh mẽ phát triển. Tại lượng lớn tài nguyên trồng chất, cùng phần đông thiên kiêu đệ tử điên cuồng tu hành phía dưới, Kim Cực Thánh Phong quật khởi mạnh mẽ. Một năm này, Cổ Phong 1300 tuổi, Thánh tộc đại điển đúng hẹn cử hành, thất phong giao đấu cũng như thường lệ bắt đầu. Nhưng tất cả mọi người ánh mắt đều không ở nơi này, mà là tại giờ phút này. Hai người trên thân, hai người, chính là Cổ Phong cùng Hoàng Thiên Tướng. Hoàng sư đệ, lại là trăm năm không thấy. Cổ Phong nhìn xem bên trên bầu trời Hoàng Thiên Tướng, cười nhạt một câu, hừ, lần này, nhìn ta một kích, muốn tính mệnh của ngươi. Lôi hồn chỉ, Hoàng Thiên Tường một tiếng quát chói tai. Trong nháy mắt, ngón trỏ phong ấn, lần nữa giải khai. Bên trên bầu trời, trong nháy mắt lôi điện cự chỉ trực tiếp hiển hiện. Cái này lôi điện cự chỉ bên trên, càng là mang theo thao thiên sát lục khí tức. Cái này khí thế, so với trăm năm phía trước, lại cường. Cái này 100 năm bên trong, Hoàng Thiên Tường điên cuồng tu hành. Chu Thiên Các bên trong, luôn có người đến đây tìm kiếm đào bảo, chuẩn bị báo ân. Đồng thời Chu Thiên Các nội môn cao tầng, đối với Kim Phong gia nhập Chu Thiên Các càng ngày càng chờ mong. Như vậy hắn đối với Cổ Phong hận ý, càng ngày càng sâu. Ngũ ý chân long, Cổ Phong mở miệng, không nói hai lời. Ngũ ý chân long lần nữa thi triển, bởi vì tu hành kim cực tiên lực. Cái này trăm năm qua, Cổ Phong kim chỉ ý cảnh cũng là lần nữa tăng lên. Ngũ ý chân long uy lực, đồng dạng so với năm đó càng cường. Đồng thời, Cổ Phong kim linh hải bên trong, cũng đã có 7 đạo kim cực tiên lực. Còn kém 3 đạo, Cổ Phong liền có thể đạt tới tiên đạo nhị giai đỉnh phong. Liền có thể độ kiếp. Lời nói ở giữa, ngũ ý chân long thi triển. Đồng thời Cổ Phong đem thể nội 7 đạo kim cực tiên lực toàn bộ dung nhập trong đó. Ngũ ý chân long uy lực, trong nháy mắt bạo tăng. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, bên trên bầu trời, lôi hồn chỉ cùng ngũ ý chân long lần nữa đối oanh. Cuối cùng, ngũ ý chân long tan vỡ, lôi hồn chỉ đánh vào Cổ Phong trên thân. Lần này, Cổ Phong vẻn vẹn lui về phía sau 70 trượng. Phốc, trong miệng hắn vẻn vẹn phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù Cổ Phong như cũ sắc mặt thảm bạch, nhưng vẫn bị Hoàng Thiên Tường một kích trọng thương, nhưng cũng đã có thể cưỡng ép đứng lại thân thể không ngã. Không cần Tuế Nguyệt kiếm trèo trống. Hoàng sư đệ, xem ra ngươi cái này trăm năm tiến triển lại không bằng ta. Cổ Phong mỉm cười. Bên trên bầu trời, Hoàng Thiên Tường sắc mặt đột biến. Cái này trăm năm qua, hắn là điên cuồng tu hành, mặc dù không có đột phá đến tiên hoàng hàng ngũ, nhưng tu vi cũng là có không nhỏ tiến triển. Vốn cho rằng có thể một kích diệt sát Cổ Phong, nhưng không nghĩ đến đối phương so với lần trước tổn thương còn nhẹ. Mọi người tại đây cũng là toàn bộ chấn kinh. Bọn họ một mực không có trực quan cảm thụ qua Cổ Phong tư chất tu hành vượt qua Hoàng Thiên Tướng. Nhưng trăm năm một hẹn, bây giờ đại gia nhìn ra Cổ Phong tu hành tốc độ xác thực vượt qua Hoàng Thiên Tướng. Nếu như một mực tiếp tục như vậy, ta Hoàng Thiên Tường lần này trở về bế trăm năm tử quan, trăm năm về sau, ngươi chắc chắn phải chết. Hoàng Thiên Tường lạnh lùng một câu. Cuối cùng, bước vào hư không, Bách Lý Uyên nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo vẻ lo âu. Kim Phong, đừng muốn tại hồ nháo. Thiên Tường đi bế tử quan, một khi xuất quan, tu vi nhất định trên phạm vi lớn tăng cường. Đến lúc đó ngươi, chấm ngoặc kép, Bách Lý sư thúc yên tâm. Cái này giao đấu sẽ không liên tục, ta tự có an bài. Cổ Phong mỉm cười, không thèm để ý chút nào. Bách Lý Uyên gặp tình hình, cuối cùng cũng là không lời nào để nói. Thánh tộc đại điển rất nhanh kết thúc. Cổ Phong trở lại Kim Cực Thánh Phong, trở lại trong túp lều. Cổ Phong lần nữa ngồi xếp bằng, quan sát bên trong thân thể Kim Linh Hải. Trên mặt ý cười hiển hiện, thể nội, đạo thứ 8 kim tiên lực hình thức ban đầu hiển hiện. Chính mình tu vi lần nữa có đột phá. Đáng tiếc, ngươi chỉ có thể trăm năm qua một lần. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong có chút cảm thán. Nếu như Hoàng Thiên Tường một năm bồi chính mình đánh một lần, chỉ sợ tốc độ đột phá sẽ nhanh hơn. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong lại là lâm vào bế quan bên trong. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http